Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907. Chương 406. Chính văn chương 907. Các ngươi nhận thức a. Đôi tay lại khôi phục tự do. Đỗ Khôn không vui mà nhìn mắt Huyết Sát, liên thanh oán giận nói. Huyết Sát lại uy hiếp mà nhìn mắt Đỗ Khôn, thân ảnh lại biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn, đôi tay ôm quyền, thế nào, tay chặt đứt sao, ai ra, ta cô nãi nãi, đau chết ta lạp. Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt ai oán, thấy thế, Mục Vân Giao khóe miệng lại không khỏi trừ trừ. Ai làm ngươi đi lên liền động tay động chân, nguyên lai, các ngươi nhận thức a. Chung quanh thiếu niên đều bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Đỗ Khôn cùng Mục Vân Giao. Hai trong mắt chung toàn xẹt qua hiểu rõ chi sắc. Đỗ Khôn nghe vậy, cười ha hả nói, nhận thức, như thế nào không quen biết, vị này chính là tiền nhiệm viện trưởng, Lạc Thanh Phong Lạc viện trưởng quan môn đệ tử. Nghe Đỗ Khôn nói như vậy, Mục Vân Giao trong đầu lại xẹt qua một chương quen thuộc khuôn mặt. Nguyên Dã, lúc trước Nguyên Dã sư huynh bị tức giận Lạc Thanh Phong cấp đuổi đi lúc sau liền xuống núi. Hiện giờ cũng không có nửa điểm tin tức, nên sẽ không tao ngộ bất trắc đi. Nghĩ, Mục Vân Giao ấn đường cũng không khỏi nhíu nhíu. Đỗ Khôn nghe vậy, cho rằng Mục Vân Giao là không mừng. Liên thanh nói, cô nãi nãi, tuy rằng Lạc viện trưởng hiện giờ đã trở thành qua đi thức, bất quá chúng ta vẫn là thực tôn kính hắn. Các ngươi nói có phải hay không? Còn lại vài vị đệ tử thấy Đỗ Khôn đối với chính mình liên tiếp mà đưa mắt ra hiệu, toàn gật đầu nói, đúng vậy, Lạc viện trưởng năm đó anh hùng sự tích, chúng ta hiện tại còn rất là ngưỡng mộ đâu. Kỳ thật vài tên thiếu niên thực mộng bức, đối với Lạc Thanh Phong nhận thức bọn họ cũng chỉ là dừng lại ở hắn là tiền nhiệm viện trưởng thượng. Căn bản là không biết Lạc Thanh Phong làm cái gì, lại nói. Lạc Thanh Phong ở nhậm Chu Tước Viện viện trưởng trong lúc trường kỳ đều không ở Chu Tước Viện, ngoại giới đối hắn duy nhất nhận chi đó là, hắn là đại lục đệ nhất cao thủ. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ, chỉ sợ chính mình kia vô lương sư phụ ước gì những người này đều không quen biết hắn, cũng lười đến đi quấy rầy hắn mới là đâu. Từ từ, Đỗ Khôn sư huynh, ngươi vừa mới kêu vị cô nương này cái gì? Trong đó một người thiếu niên mới chú ý tới Đỗ Khôn trong giọng nói xưng hô, có chút không tin tưởng mà mở miệng hỏi. Cô nãi nãi a, đây đều là ngày xưa chuyện cũ, các ngươi mới tiến vào không biết cũng bình thường, dù sao các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, đây là ta Đỗ Khôn cô nãi nãi, các ngươi nếu là mạo phạm nàng, ta nhưng không tha cho các ngươi. Một bên nói, Đỗ Khôn còn không quên dơ dơ lên chính mình nắm chặt nắm tay. Đến lúc đó ta nắm tay nhưng không nhận người a. Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn. Đỗ Khôn, ngươi đây là ỷ vào chính mình bối phận đại khi dễ sư đệ. Ai ai ai, cô nãi nãi ngươi cũng không biết nói. Này đàn gia hỏa so với chúng ta năm đó tiến vào thời điểm chính là sinh động nhiều. Thường xuyên gặp phải một đống tai họa, đã sớm nên thu thập. Đỗ Khôn nghe vậy, sờ sờ chính mình đầu, liên thanh nói, nào có, cô nãi nãi ngươi đừng nghe Đỗ Khôn sư huynh nói, chúng ta ngày thường đều thực ngoan. Trong đó một người thiếu niên tiến lên nói. Đỗ Khôn nghe vậy, một cái thủ đao liền dừng ở kia thiếu niên trên người. Ngươi nói cái gì, ngươi là nói ta bôi nhọ ngươi sao? Vâng, làm sư huynh, ta sẽ cố ý bôi nhọ ngươi sao? Không không không, Đỗ Khôn sư huynh ngươi sâu nhất minh đại nghĩa. Kia thiếu niên bị gõ đến đầu phát đau, vội vàng xin tha nói. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ, nàng như thế nào trong lúc nhất thời liền thành nhiều người như vậy cô nãi nãi? Hừ, này còn kém không nhiều lắm mà ni. Đỗ Khôn vừa lòng mà nhìn mắt kia thiếu niên, trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Mục Vân Giao thấy thế, khóe miệng hơi trừ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.